Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 423. Ôm cây đợi thỏ 3/3. Năm London nội thành phức tạp cách cục, cung mật như mạng nhện phố lớn ngõ nhỏ phúc. Âu Dương Tĩnh cùng Diana rất nhẹ nhàng thoát khỏi cảnh sát truy kích. Trên thực tế, dùng năng lực của bọn hắn, coi như không chạy, cảnh sát cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Thậm chí nếu như Âu Dương Tĩnh nguyện ý, phá hủy toàn bộ London cũng không thành vấn đề. Đơn giản liền là tìm chút thời giờ mà thôi. Bất quá này liền không cần thiết. Diana mặc dù không kiêng kỵ giết chóc, nhưng nàng dù sao cũng là thiện lương trận doanh siêu anh hùng. Cứ việc đối London cùng người Anh ấn tượng đã kinh biến đến mức cực độ ác liệt, nhưng nàng có khả năng bỏ mặc Âu Dương Tĩnh giết mấy cái trêu chọc bọn hắn nước Anh thân sĩ, lại tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn làm ra diệt thành tiến hành. Ếch, nơi này là địa phương nào? Một đầu người đến người đi ngã tư đường trước. Diana nhìn chung quanh, một mặt mê mang, nàng đã hoàn toàn lạc mất phương hướng, không biết người ở chỗ nào. Kỳ thật, ta cũng không biết, Âu Dương Tĩnh cũng là lần đầu tiên tới London, đương nhiên cũng lạc mất phương hướng. Ngoặc kép, Diana im lặng, khí hồ hồ trừng mắt Âu Dương Tĩnh. Ngươi nói muốn dẫn ta tìm Aris, yên tâm đi. Âu Dương Tĩnh đã tính trước, cười một tiếng. Lạc đường chỉ là vấn đề nhỏ, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới Aris. Hắn tới đến một cái áo mũ chỉnh tề thân sĩ trước mặt, không để ý vị kia ăn mặc áo khoác mang theo mũ dạ thân sĩ một mặt căm ghét biểu lộ, mỉm cười hỏi: Tiên sinh, ngài biết Patrick mà căn tước sĩ phủ đệ ở nơi đó sao? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn u quang lóe lên, phát động biến thiên kích đại pháp, thành tựu võ đạo nguyên thần, tấn thăng lục tinh. Trước đó tinh thần lực của hắn liền đã biến đến cường đại dị thường, nguyên thần thành tựu tấn thăng lục tinh về sau, tinh thần lực của hắn càng là nước lên thì thuyền lên, thôi miên lên người bình thường đến, không cần tốn nhiều sức. Biến thiên kích đại pháp thôi miên phía dưới, vị kia thân sĩ trên mặt căm ghét biểu lộ liền quét sạch sành sanh, thay đổi một bộ gặp phải lão hữu nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, nói: Ngài nói Patrick ma căn tước sĩ, ta nghe nói qua hắn, đây chính là vị đại nhân vật. Bất quá thật đáng tiếc, hắn lớn như vậy nhân vật không phải ta có thể tiếp xúc đến, cho nên ta cũng không biết hắn ở nơi đó. Bất quá ngài có thể đi oai hô bên kia hỏi một chút. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Hải quân bộ đều ở nơi đó, hẳn là có thể thăm dò được ma căn tước sĩ nơi ở. Thậm chí nói không chừng có thể trực tiếp nhìn thấy hắn đây. Âu Dương Tĩnh hài lòng gật đầu, cười nói: Tạ ơn ngài, tiên sinh, bất quá ta không biết oai hô tại phương hướng nào, có thể phiền phức ngài giúp chúng ta mang dẫn đường sao? Không có vấn đề, thân sĩ không chút do dự gật đầu. Tốt nhất ngồi xe đi qua, Âu Dương Tĩnh nói. Thế là vị kia thân sĩ mang Âu Dương Tĩnh cùng Diana mướn một chiếc xe ngựa, cưỡi xe ngựa đi tới oai hô. Đường bên trên, Diana thông qua cửa sổ xe quan sát đến ven đường cảnh tượng, đi qua một chỗ xóm nghèo lúc nhìn xem cái kia thấp bé rách dưới phòng ốc, khắp nơi trên đất nước bẩn rác rưởi đường đi, quần áo tả tơi, xương gầy như tàn, tại trong đống rác lựa chọn đồ ăn, hướng qua lại người đi đường tiếng buồn bã ăn xin phụ nữ trẻ em monster. Lại hồi tưởng lại trước đó thấy qua một tòa tòa nhà cao lớn chỉnh tề nhà lầu, từng chiếc hiếm có xe con, từng vị áo mụ chỉnh tề thân sĩ thục nữ. Diana không khỏi trầm mặc. Sau đó, nàng nhẹ giọng hỏi Âu Dương Tĩnh, lớn đế quốc Anh, không phải mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia sao? London không phải lớn đế quốc Anh thủ đô sao? Không phải trên thế giới thành thị phồn hoa nhất sao? Vì cái gì London thành bên trong vẫn sẽ có áo rách quần manh, bụng ăn không no, dân nghèo cùng tên ăn mày tồn tại? Là bởi vì chiến tranh sao? Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, cùng chiến tranh không quan hệ. Dù cho tại hòa bình niên đại, ngươi chỗ đã thấy này chút cũng thủy chung tồn tại. Nguyên nhân cụ thể hết sức phức tạp, một hai câu nói không rõ ràng. Nói đến, ngươi vừa mới nhìn đến vẻn vẹn một góc của băng sơn, còn có tàn khốc hơn, càng chuyện của bóng tối thực tồn tại ở trên cái thế giới này. Diana, ngươi suy nghĩ một chút, chế bá toàn cầu mặt trời không lặn lớn đế quốc Anh đều có sinh hoạt thê thảm như thế, bình dân tồn tại như vậy, bị thực dân, bị nô dịch, bị nghiền ép những quốc gia kia cùng địa khu, nơi đó tầng dưới chót bình dân sinh hoạt lại nên là tình hình như thế nào? Diana hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thiên đường đảo bên trên, sản vật phong phú, áo cơm không lo. Diana từ nhỏ đến lớn liền chưa từng gặp qua một tên ăn mày, mà đảo bên trên chế độ cũng vô cùng bình đẳng. Tuy có nữ vương, tướng quân chi điểm, nhưng dù cho bình thường nhất chiến sĩ cũng có thể tại nữ vương trước mặt thẳng tắp sống lưng, nói chuyện ngang hàng. Vừa mới nhìn đến xóm nghèo dân nghèo, đã là Diana đã thấy sinh hoạt thê thảm nhất đám người, cho nên nàng thực sự không cách nào tưởng tượng ra so những dân nghèo kia càng thêm thê thảm tình hình. Âu Dương Tĩnh tiếp tục nói, xử lý Ares về sau, ta dẫn ngươi đi những cái kia bị thực dân quốc gia địa khu đi một chút, ngươi có khả năng tận mắt xem xét người ở đó dân đến tột cùng sinh hoạt tại như thế nào trong hoàn cảnh. Diana gượng cười nói, chỉ muốn xử lý Ares, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thật sao? Âu Dương Tĩnh từ chối cho ý kiến, chỉ hy vọng như thế, làm sao lại tốt. Bất quá Diana có chính mình nhận biết cùng tín niệm, Money dùng tính cách của nàng sớm đã hình thành cố hữu nhận biết cùng tín niệm, tuyệt sẽ không dễ dàng dao động. Chỉ có chờ đến Ares chết đi về sau, lại để cho nàng tận mắt xem xét. Dù cho không có Ares, thế giới này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng đưa qua với thiên thật tín niệm mới có thể sinh ra dao động, mới có thể chân chính nhận biết đến cái thế giới này tàn khốc chỗ. Âu Dương Tĩnh ngược lại cũng không phải muốn đả kích nàng thủ hộ nhân loại, chứng cứu nhân loại tín niệm Money, hắn chỉ là muốn để cho nàng thấy rõ ràng đến tột cùng người nào đáng giá cứu vớt, mà người nào lại không đáng cứu vớt. Tại vị kia nhiệt tình nước Anh thân sĩ một đường đưa tiễn dưới, Âu Dương Tĩnh cùng Diana đi tới London trung tâm chợ Whitehall. Whitehall cũng không là một tòa kiến trúc, mà là một con đường liên tiếp lấy nghị hội cao ốc cùng đường yên tĩnh đường phố. Nước Anh Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hải quân bộ chờ cơ quan chính phủ liền thiết lập tại nơi này. Đi vào Whitehall về sau, Âu Dương Tĩnh dở mánh cũ, trên đường ngăn lại một cái nước Anh sĩ quan, dùng biến thiên kích đại pháp thôi miên, bắt đầu hỏi thăm Patrick tước sĩ phủ đệ. Liên tục hỏi qua ba cái sĩ quan về sau, Âu Dương Tĩnh rốt cục hỏi Patrick Ma Căn tước sĩ phủ đệ. Vị kia tước sĩ liền ở tại Tây London khu tiếp giáp sông Thêm Ha, Lặng Yên Smith, dầu xiết mẫu khu, Ha, Lặng Yên Smith, dầu xiết mẫu khu, chính là London truyền thống, khu nhà giàu một trong, cư trú hàng loạt thượng tầng nhân sĩ, ma căn tước sĩ, hoặc là nói chiến thần Ares, dùng một vị quý tộc sĩ quan thân phận, ở tại nơi này hợp tình hợp lý. Thăm dò được Ares trụ sở về sau, Âu Dương Tĩnh lại thôi miên vị kia biết Ares chỗ ở sĩ quan, khiến cho hắn thuê cỗ xe, mang bọn họ tới mục đích về sau. Âu Dương Tĩnh cùng Diana trước tiên ở Ares tòa kia hào trạch trước quan sát một hồi, xác định trong nhà chỉ có một ít người hầu về sau. Hai người liền chui vào trong nhà, tìm ở giữa chữ vật thất ẩn núp đi, ôm cây đợi thỏ, lặng lặng chờ Ares trở về. Hết chương.